Vũ Luyện Điên Phong, chương 1296, Hang Động Bí Mật. Góc truyện audio.com, thì binh cụt tay liền vội vàng kể lại những chuyện hắn đã gặp phải. Cả chi tiết hắn cùng Dương Khai giao thủ cũng không bỏ sót. Sau khi nghe xong, thân thể nữ thi binh kia khẽ run lên, nghi hoặc nói, huynh nói là hắn có thể chém ra công kích hình lưỡi đao đen như mực sao? Mà công kích kia tuy không có chút dao động năng lượng nào, nhưng huynh lại không đỡ được. Không sai, sau khi chém qua, cánh tay của ta liền thiếu mất một phần, cũng không biết biến đi đâu. Thi binh cụt tay gật mạnh đầu, hai tròng mắt xanh biếc nhìn nữ thi binh hỏi, có phải muội biết điều gì đó hay không? Nữ thi binh kia lộ ra vẻ chần chờ, trầm ngâm một hồi lâu mới đáp, theo như huynh nói, lực lượng đối phương thi triển có vẻ là lực lượng không gian. Cái gì? Ba thi binh còn lại hết sức kinh hãi. Lực lượng không gian, muội không có nói đùa đó chứ? Nữ thi binh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đã quên ta xuất thân từ nơi nào rồi sao? Thi binh cụt tay ngẩn ra, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó. Chợt nói, thì ra là thế, nữ thi binh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Trong số các đại trưởng lão của Chiến Thiên Minh, cũng có một người tu luyện lực lượng không gian. Muội từng may mắn được thấy Mạc trưởng lão Mạc Tiếu Sinh thi triển thần thông như thế một lần. Cho nên đối với lực lượng không gian so các huynh am hiểu hơn. Chỉ là cái gì, chỉ là nếu đúng như Nhiếp huynh nói, thì trình độ lực lượng không gian của người xâm nhập cũng quá cao đi. Năm xưa ngay cả Mạc trưởng lão cũng không thể làm được chuyện tạo thành đao không gian rồi chém xuống thi thể một cách dễ dàng. Người này cùng lắm chỉ là một tên thánh vương lưỡng tầng cành. Sao có thể làm được chuyện như vậy? Cho nên muội chỉ nói hắn thi triển ra giống với lực lượng không gian. Chứ không dám khẳng định. Không sai, không sai. Đại danh Mạc Tiếu Sinh của Quý Minh trước kia ta cũng đã được nghe nhiều. Chỉ có điều đã qua mấy trăm năm rồi, không biết hắn còn sống hay không. Nếu như tiểu tử kia thật sự có thể tạo thành đao không gian thì quả thật là quá kinh khủng rồi. Bây giờ nói những lời này có ích lợi gì? Các ngươi đã quên mất chúng ta là loại sinh vật gì rồi sao? Lan cô nương, ta biết ngươi cùng Mạc trưởng lão có quan hệ sâu xa. Nhưng bây giờ nếu ngươi xuất hiện trước mặt hắn với bộ dáng này, hắn nhất định sẽ bỏ ngươi. Đúng chứ, nữ thi binh được gọi là Lan cô nương kia nghe vậy, con mắt như ma chơi nhảy nhót càng thêm nhanh chóng, trông hết sức bất ổn. Đúng rồi Nhiếp huynh, lúc ngươi trở lại, không để lại dấu vết gì chứ? Thi binh lên tiếng đầu tiên cảnh giác hỏi. Tất nhiên là không, hơn nữa cho dù người đó có tìm tới nơi này, cũng không phá nổi cấm chế ở đây. Nơi này là trận pháp cấm chế mà Cổ Dương Tông trước kia đã bố trí. Nếu không phải chúng ta biết được phương pháp ra vào từ chính miệng bọn họ nói ra, thì cũng không thể phá trận mà vào đây được. Hắn chỉ là một thánh vương lưỡng tầng cảnh nhỏ bé. Làm gì có bản lĩnh như vậy chứ? Cũng có lý, thi binh kia gật gật đầu. Bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó. Liền giận dữ nói. Ta thật không biết nên cảm tạ Cổ Dương Tông hay là nên hận bọn hắn. Vì bọn chúng mà ta phải chết, nhưng nếu không có bọn chúng thì chỉ sợ ta đã sớm tan thành mây khói rồi. Rơi vào kết cục như bây giờ, cảm giác trong đó, ha ha, vừa dứt lời, ba thi binh khác đều trở nên trầm mặc, hiển nhiên là rất đồng cảm. Không khí ở nơi sâu trong hang động liền chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu. Sau đó nữ thi binh kia mới lên tiếng, thôi, không thèm nghĩ đến những chuyện này nữa. 10 năm tới đến phiên chúng ta trông giữ chỗ này, để đề phòng bất trắc nên đi thăm dò một chút. Mất công những đại nhân kia tỉnh dậy lại chất vấn. Cũng tốt, ta cùng với Lan cô nương đi xem qua. Nhiếp huynh, ngươi mau dùng âm khí ở đây để nối lại cánh tay đi. Tuy thiếu một đoạn nhưng so với không có tay thì vẫn tốt hơn. Vừa nói, thi binh kia vừa đứng lên, cùng nữ thi binh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, hai người Dương Khai và Dương Viêm vừa lẻn vào trong một hang động bí mật rộng lớn. Nhìn từng dãy giá gỗ trống rỗng,